Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 439, không ngừng chi hỏa. Từ Victor Hugo lúc trước hỏi, Bernardino cũng đã biết thái độ đối với Phương. Muốn kéo dài thời gian à? Sẽ vô dụng thôi. Thật sự là hắn thời gian đang gấp. Nhưng hắn đuổi không phải là như vậy vài phút, mấy giờ. Hoặc là chỉ là đơn thuần cự tuyệt chính mình. Nhưng này, có ý nghĩa sao? Bernardino gần như thương xót thấp giọng thở dài. Sau một khắc, bọn họ vách tường xung quanh trong chớp mắt hướng vào phía trong tan vỡ. Sụp xuống, loại kia không rõ chất liệu vật liệu bằng đá. Không có bất kỳ quá độ. Liền ở bên trong hướng sụp xuống đồng thời chuyển hóa làm màu thâm đen sắc bén ảnh nhận. Đó là đủ để đem tinh cương áo giáp trong chớp mắt cắt nứt ra một kích. Nhưng mà Bernardino sau lưng, hắc sắc nửa người cự nhân từ bên trong nước bùn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đột nhiên duỗi ra to lớn hai tay nắm lấy Bernardino. Những ảnh nhận đó tại cắt vào cự nhân, tiến lên bộ pháp liền lập tức thay đổi chậm. Nhưng sau một khắc, những cái này ảnh nhận lại đột nhiên sáng lên bạch quang. Ước chừng 1/8 giây qua đi, ầm ầm bạo tác, vẻn vẹn là sóng xung kích liền đem bụi đất dơ lên. Trên mặt đất nước bùn bị nổ ra một cái hố to. Đây cũng không phải là chân chính nước bùn, mà là yếu tố chi lực hình thành lĩnh vực. Có thể trong chớp mắt phá hủy yếu tố chi lực, chỉ có ngang nhau trình độ lực lượng. Không đợi Bernardino khởi xướng phản kích, Victor Hugo liền không hề có báo hiệu tiêu thất tại vu sư trong tháp. Giống như là một cái huyễn ảnh. Hoặc như là hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Tại kịch liệt bạo tạc qua đi, hắc sắc nước bùn cự nhân tất cả cũng bị tước mỏng một đại tầng. Bạo tạc bụi đất trôi nổi trong không khí. Đột nhiên, chúng lại lần nữa sáng lên bạch sắc quang. Giống như Bernardino bên người sáng lên rất nhiều tinh thần. So với trước càng thêm hữu lực bạo tạc, cùng với quang cùng sóng khí lại lần nữa vang vọng. Lần này liền ngay cả tầng này trong đó một mặt tường ngoài cũng cùng nhau bị tạc mặc. Bạo tạc thì mang đến sục sôi sóng khí gào thét mà ra như đạn pháo, đem ngoài tháp tầng mây ầm ầm đánh tan. Nhưng mà đang ở lần thứ ba bạo tạc trước, phân tích hoàn tất, Isaac đột nhiên đưa tay ra, bờ môi khẽ nhúc nhích, phản chế hoàn thành. Ở chung quanh nổi lơ lửng bụi bặm lại lần nữa sáng lên trong chớp mắt. Chúng đột nhiên đình trệ ngay tại chỗ. Dùng mắt thường nhìn không đến trong thế giới. Chúng tại phát sinh bạo tạc trong chớp mắt. Đồng thời sinh ra phản hướng chuyển hóa. Hai lần chuyển hóa pháp thuật lực lượng hoàn mỹ triệt tiêu. Liên tỏa chuyển hóa như vậy kết thúc. Bởi vì mà bọn hắn liền biến thành đơn thuần. Không hề có uy lực tia chớp bụi. Ngoặc kép chấm chấm. Liên tỏa bạo tạc, à, Bernardino nhận ra chuyển hóa pháp thuật, bản thân nó cũng không phải quá phức tạp, khó khăn chuyển hóa pháp thuật, nó duy nhất chỗ khó, ở chỗ nó hai lần bạo tạc ở giữa khoảng cách, thông thường mà nói, pháp thuật này dùng cho trên chiến trường bố trí mai phục. Một lần bạo tạc, tiếp qua hơn một phút đồng hồ, chỗ cũ hội lại lần nữa bạo tạc một lần, bởi vì đã gây ra qua một lần cạm bẫy. Cho nên địch nhân theo bản năng sử dụng cầm đã bạo tạc qua khu thiết lập vì an toàn. Mà pháp thuật này chính là phù hợp ý nghĩ này. Tại khu vực an toàn tiến hành lần thứ hai dẫn bạo. Nhưng mà thông thường mà nói, pháp thuật này phải dùng hắc hỏa tài năng là được gây ra. Victor Hugo dùng tự mình sáng chế vách tường tài liệu, chuyển hóa làm phẩm chất không rõ ảnh nhận. Lại dùng ảnh nhận trong chớp mắt dẫn phát bạo tạc, mặc dù chỉ là một cái tiểu kỹ xảo. Nhưng là đích thực là tháp chủ cấp bậc thi pháp kỹ xảo. Nhưng ngay tại sau một khắc, dưới chân bọn họ sàn nhà đột nhiên sụp đổ. Sàn nhà trong chớp mắt biến thành một mảnh rậm rạp chằng chịt dòng điện chi hải. Nếu như trực tiếp rơi xuống, trong chớp mắt liền sẽ bị nhiệt độ cao đốt thành cho. Bị dòng điện đục lỗ thay đổi thành bụi phấn A. Nhưng mà bọn họ cũng không có rơi xuống. Hắc sắc nước bùn cũng không có bị Victor Hugo phân tích. Mà hắn dính bám vào hai bên trên vách tường. Yếu ớt liên hệ điểm đã đủ để chèo chống Bernardino tồn tại một lát. Nó thậm chí ngay cả một phần 10 giây đều không có tồn tại. Đã bị Isaac lại lần nữa chuyển hóa thành phổ thông bùn đất. Tại màu sắc trang nhã điều chắc chắn hắc sắc vách tường. Sàn nhà cùng trong trần nhà. Lại nhiều mấy khối như là miếng vá đồng dạng xấu xí bùn đất. Này mãnh liệt không khỏe cảm giác. Lại đã không có người sống có thể chỉ ra. Ngay sau đó, là ở trên vách tường nhanh chóng xuất hiện. Lan tràn rậm rạp chằng chịt phù văn. Trên tường phù văn trong có rất nhiều ánh mắt tồn tại. Mỗi một cái ánh mắt đều bắn ra cực độ nhiệt độ cao laser. Laser soi sáng đối diện lại vừa lúc bị một mặt cực tiểu tấm gương xoay ngược lại. Như thế nhiều lần, nguyên bản thưa thớt laser liền có thể đủ lấy gấp bao nhiêu lần nhanh chóng mọc thêm. Thẳng đến đem nóng rực laser che kín cả mảnh hành lang. Này không thể nghi ngờ, là tuyệt đối chí mạng cạm bẫy. Nếu như Bernardino độc thân đến đây, e rằng trong chớp mắt liền sẽ bị nó bốc hơi. Nhưng mà, ở trước mặt ta chơi qua ngà, dù cho là linh hồn, Isaac lại cũng khóe miệng vi vi dơ lên, lộ ra một cái có lẽ vốn chỉ là khinh miệt, nhưng ở bán trong suốt trên mặt hắn lại có vẻ cực kỳ âm lãnh nụ cười. Bọn họ trong không khí xung quanh, những bụi bặm đó ngưng tụ, bị chuyển hóa làm rất nhiều xoay tròn lấy lăng kính. Những nóng rực đó laser đang ép gần Bernardino bên người 2 mét thời điểm. Liền bị xoay ngược lại. Tập trung, hội tụ cùng một chỗ đánh về phía đỉnh tháp. Nhất đạo cầu vồng sắc sục sôi quang lưu trong chớp mắt đánh xuyên 3 tầng lầu. Cũng tại ngắn ngủi trì trệ qua đi. Thẳng tắp từ trạch địa hắc tháp tầng cao nhất đục lỗ ra ngoài. Thẳng bắn thẳng về phía thương khung. Cho dù ở mười mấy cây số xa địa phương. Cũng có thể thấy được mãnh liệt như thế một nhúm cầu vồng sắc quang. Từ hắc tháp phía trên phun ra. Tại nửa phút sau, quang lưu mới dần dần tiêu tán. Vách tường xung quanh dĩ nhiên là đỏ bừng một mảnh. Chúng sắp tiến hành bước tiếp theo chuyển hóa. Nhưng mà Bernardino đã tìm được đi thông đỉnh tháp con đường nếu như tìm không được đường. Liền đánh ra một mảnh tới. Bernardino trong mắt, đột nhiên giấy lên hắc sắc hỏa diễm. Hắn làn da thượng phù văn lại lần nữa sáng lên. Trong mạch máu chảy xuôi hiền giả chi thạch thiêu đốt tốc độ nhất thời gấp bội. Hắc sắc nước bùn bắn tung tóe, nhiễm đến bị laser cannon đánh ra một mảnh thông lộ trên vách tường. Hắc sắc cự trên thân người đâm ra vô số hắc tuyến. Liền hướng mỗi tầng lầu nước bùn. Thân thể của nó ngay sau đó đột nhiên nâng cao. Như là bị lập thể cơ động trang bị dẫn dắt. Hoặc như là có hơn 100 chân cự đại chi chu. Cầm lấy Bernardino nhanh chóng leo tới vu sư tháp tầng cao nhất. Mà toàn thân đen kịt. Không cánh tay không mặt gầy cao bóng đen. Tháp chủ Victor Hugo. Đang tại gian phòng chính giữa chờ hắn. Đây là tuyệt mật chi địa. Cũng là kế thừa chi địa. Chỉ có tháp chủ hòa tháp chi tử có thể tới đến địa phương. Những vu sư đó nhóm. Tuyệt đối không nghĩ được nơi này cảnh tượng như thế nào. Xung quanh không có cái gì. Đúng vậy, không có cái gì. Hắc sắc trong không gian. Đừng nói là giải trí dùng đồ vật. Thậm chí liền liền một cái chỗ ngồi. Một cái bàn, một chén đèn đều không có. Nếu không phải là bị đánh ra một cái động lớn. E rằng nơi này một mảnh đen kịt. Cái gì đều nhìn không đến. Bởi vì những vật kia đối với tháp chủ mà nói, đều là không có chút ý nghĩa nào. Lúc ban đầu vu sư tháp, dường như bị ta làm hư a, Bernardino nhếch miệng lên. Bình thản trong giọng nói là tiêu chí tính ngạo mạn cùng chế tạo. Loại trình độ này tổn thương liền có thể bị tổn hại. Nó cũng liền không phải vu sư tháp. Rất là mệt mỏi tuổi trẻ thanh âm thực sự không phải là từ Victor Hugo trên người toát ra. Mà là từ chính giữa trên trần nhà truyền ra. Sau một khắc, giống như là thối lui ra khỏi một mai pin. Một cái vòng tròn hình trụ khoang thuyền thể. Chậm rãi từ ngay phía trên rơi xuống. Nó tại tiếp cận mặt đất thời điểm trên dưới đảo lộn lại. Sau đó mở ra cánh cửa khoang. Sền sệt không rõ chất lỏng tản mạn khắp nơi đến trên mặt đất. Hiển lộ ra một cái thân hình lỗ hổng. Toàn thân ướt sũng. Không lấy mảnh vải thanh niên có chút lảo đảo từ bên trong đi ra. Thanh niên trong mắt màu đỏ thẫm quang huy lóe lên. Hỏa diễm trong chớp mắt cuốn toàn thân giống như là làm ảo thuật đồng dạng. Hắn bên ngoài thân thể những dinh dưỡng đó dịch bị hắn trong chớp mắt đã luyện thành một bộ tạo hình phức tạp thần bí trường báo. Người quả nhiên không có đổi lão a, Bernardino hai con mắt híp lại. Ý nghĩa không rõ thấp giọng cảm thán nói. Dùng tự do đổi lấy vĩnh sinh. Thích không? Mục đích của ta nhưng cho tới bây giờ liền không phải vĩnh sinh. Chân chính Victor Hugo ngữ khí. Bình tĩnh đáp. Alpha chi tháp sứ mạng. Chính là vì nhân gian cung cấp trí tuệ chi hỏa. Tựa như cùng sơ đại tháp chủ Prometheus đại nhân đồng dạng. Vĩnh sinh chỉ là đang tìm kiếm đến người thừa kế trước. Có thể làm cho ta thực hiện chức trách công cụ mà thôi. Tại phun ra Victor Hugo. Cả tòa vu sư tháp giống như là mất đi nguồn năng lượng đồng dạng. Dần dần đình chỉ vận chuyển. Hoặc là nói. Trạch địa hắc tháp liền Alpha chi tháp. Đã đình chỉ cái khác sở hữu công năng cùng phương tiện cung cấp có thể. Đem nguồn năng lượng toàn bộ cung cấp cho tháp chi chủ. Victor Hugo. Ta từ trước đến nay sẽ không cảm thấy. Chỉ dùng hình chiếu cũng có thể chiến thắng ngươi. Sau lưng Victor Hugo. Màu đỏ thẫm thuần túy hỏa diễm gào thét giấy lên. Ta chỉ là không muốn tự tay chết cháy các học sinh của ta mà thôi. Toàn thân từ vĩnh viễn không dừng hỏa. Diễm cấu thành bán thân nhân hình từ trên mặt đất bò lên. Như là chó săn đồng dạng hai móng một trái một phải đem Victor Hugo bao vây ở trong đang. Trong chớp mắt liền đem hoàn cảnh chung quanh hóa vi vĩnh viễn không dừng biển lửa. Cả tòa hắc tháp giống như cây đứng thẳng to lớn củi lương đồng dạng. Từ trên xuống dưới bị điểm đốt. Mấy giây lùi lại qua đi ầm ầm giấy lên. Trong chớp mắt phóng ra kinh khủng quang cùng nóng. Xung quanh đầm lầy cùng thực vật. Cũng bị này mênh mông hỏa diễm nướng khô giòn. To lớn tháp hình ngọn lửa sở thả ra óng ánh quang huy. Cả tòa vương quốc cũng có thể xem tới được. Chuyển hóa vu sư từ trước đến nay cũng không thiếu ít thủ đoạn công kích. Bọn họ chỉ là kiêng kỵ tại công kích của mình sẽ hay không đem đồng đội cùng nhau hủy diệt. Một cái không chỗ nào kiêng kỵ chuyển hóa vu sư đến cùng có nhiều đáng sợ. Không người nào dám tưởng tượng. Đây cũng là vì sao Salvatore ảnh tử Thủy Chung cũng bị cảnh giác phong ấn nguyên nhân. Người đã cầm học sinh của ta đều giết đi, cũng liền cầm ta rõ ràng phóng xuất ở bên trong biển lửa. Victor Hugo thanh âm rét lạnh mà lý trí. Muốn linh hồn của ta. Vậy ngươi liền tới thử một chút xem sao. Muốn thoát đi vận mệnh của ngươi. Vậy thì do ta tới đem ngươi giết chết được rồi. Nếu như chỉ cần kéo dài thời gian. Ta vẫn rất có nắm chắc. Muốn kéo bao lâu cũng không có vấn đề gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.